chân trái đau buốt đến tận ức. Đã thế người tôi kiệt rồi và mắt mờ đi. Không nhìn thấy rõ vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ lúc đó. Dây giày của chị Hữu tuổi bị ai đó cầm dao khía nên chạy đến nửa đường mới bị đứt, văng cả giày đi. Tiểu Dực giơ chiếc giày của tôi lên. Bực mình chất vấn Xuân và Kim Nguyệt Dạ. Chắc chắn là các người làm. Có đúng không? Ha ha ha. Cậu bạn này không có chứng cứ thì đừng vu khống người khác thế chứ. Xuân nhún vai rồi liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Chúng tôi quan tâm đến công chúa Hữu Tuệ nên mới tới đây chứ bộ. Tại sao lại làm thế? Kim Nguyệt Dạ, từ lúc nào cậu lại biến thành người không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại người khác vậy? Chỉ vì muốn giành quyền quản lý khu biệt thự cổ mà cậu chấp nhận làm tổn thương cả Hữu Tuệ sao? Nghe thấy lời Tiểu Dực nói, Tô Cơ liền đứng phát dậy. Tức tối chừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Tô Cơ, đừng nói nữa. Lý Triết Vũ đang giúp tôi xem xét vết thương chợt lên tiếng. Tất cả mọi người đều im lặng. Lý Triết Vũ từ từ đứng dậy, bình tĩnh đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Dạ, là cậu làm thật ư? Nghe Lý Triết Vũ hỏi, Kim Nguyệt Dạ bỗng giật mình, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, mím chặt môi. Vũ, việc gì phải hỏi? Chắc chắn là cậu ta làm rồi. Lăng Thần Huyền cầm chiếc giày thể thao lên chỉ vào chỗ dây giày bị khía đứt, rồi lại chi vào chân trái tôi. Hừ, đây đều là cảm bẫy do Kim Nguyệt Dạ nghĩ ra. Tôi đúng là có mắt như mù mới đi kết nghĩa anh em với loại người như cậu ta. Xuân cười gằn cắt ngang tiếng gào thét của Lăng Thần Huyền. Xem ra người thừa kế của T. A. O. B. Đoàn họ Lý cũng chỉ đến thế thôi. Chân tướng sự việc ra sao cũng chả rõ ràng. Việc này có phải do cậu làm không? Há, Lý Triết Vũ chẳng để ý đến lời nói kháy khia của Xuân, giọng hơi trầm xuống, chờ đợi câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ chỉ im lặng cúi đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Tim tôi như bị bóp chặt lại. Tôi cũng nhìn chăm Kim Nguyệt Dạ, chờ đợi câu trả lời. Dường như cả thế kỷ nặng nề trôi qua, Kim Nguyệt Dạ mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn khiến tôi chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Vũ, có lẽ cậu nên băng bó vết thương ở chân Hữu Tuệ trước đã rồi hắn hỏi chuyện này sau. Chảy máu rồi kia kìa, vì sao Kim Nguyệt Dạ lại không trả lời? Lẽ nào chiến thắng đối với hắn quan trọng đến thế? Hay là trong tim hắn tôi chẳng là gì cả? Tôi nắm chặt tay lại, móng ta đâm cả vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau, toàn thân run lên bần bật. Đột nhiên, Lý Triết Vũ khẽ thở dài quay lại rồi cúi người bế tôi lên. Lý Triết Vũ không hiểu vì đau đớn hay thất vọng mà nước mắt tôi sắp trào ra. Nhưng tôi lại cố giữ chặt nó lại. Không sao, để tôi đưa em đến phòng y tế. Lý Triết Vũ khẽ an ủi tôi và cũng như an ủi chính mình. Sau đó bước thẳng đến phòng y tế mà không hề nhìn Kim Nguyệt Dạ lấy một cái. Tổ Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ và cả Lăng Thần Huyền đều lo lắng cho tôi. Họ vội vàng đi theo Lý Triết Vũ. Trên vạch về đích chỉ còn lại Xuân và Kim Nguyệt Dạ, hai người họ dần dần mất hút trong tầm mắt tôi. Trên đường đi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Những lời bàn tán xôn xao liên tục vang lên bên tai tôi. Ồ! Lý Triết Vũ bế Hữu Tuệ kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ban nãy chạy 2000 mét. hữu tuổi bị thương ở chân thì phải. Lý Triết Vũ đưa cô ấy đến phòng y tế, nghe nói vết thương của hữu tuổi có liên quan đến Kim Nguyệt Dạ. Vừa nãy mình thấy Lý Triết Vũ hỏi Kim Nguyệt Dạ mà không thể thế được. Chỉ vì Tô Hữu Tuệ mà hai hoàng tử Trường Minh Dương xích mích với nhau ư? Nghe những lời bàn tán xôn xao của các nữ sinh, không hiểu sao tôi càng thấy đau đớn hơn. Tại tôi mà hai người họ xích mích với nhau ư? Tôi thấy khó chịu nên hơi cửa quậy. Lý Triết Vũ dừng lại, lo lắng nhìn tôi, sao thế Hữu Tuệ? Đau lắm à? À không không phải, tôi đỏ mặt lắc đầu. Nhìn trán Lý Triết Vũ lấm tấm mồ hôi, lòng tôi rối bời. Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó không nói gì cả, rảo bước nhanh hơn. Sau khi được khử trùng và băng bó cẩn thận, chân tôi đã cầm máu. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bác sĩ nhắc nhở tôi, trước khi vết thương lành, không được vận động mạnh, đặc biệt là không được thi đấu tiếp. Nếu không được tham gia thi đấu thì cuộc thi nhảy cao ngày mai của hữu tuổi biết tính sao đây. Sau khi đưa tôi về nhà, năm người bọn họ ngồi cạnh tôi bàn tán về trận đấu ngày mai. Còn tính gì nữa, đành bỏ thi thôi. Lăng Thần Huyền thở dài tiếc nuối rồi nhún vai, Tô Hữu Tuổi, cô không kiểm tra giày trước khi chạy à? Dây giày bị cứa đứt mà lại không biết. Ngốc hết chỗ nói, Lăng Thần Huyền, cậu bảo ai ngốc ha? Tên đầu heo như cậu nếu bị ai đó đâm có khi cũng chẳng biết ấy chứ. Hứ, thấy Lăng Thần Huyền chỉ chiết tôi, Tô Cơ nhảy dựng lên, lườm xéo hắn. Bạch Tô Cơ, cô nói gì hả? Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Tôi lấy tay bịt vết thương lại rồi quay sang cắt đứt trận đấu khẩu nảy lửa giữa Tô Cơ và tên khỉ Ngô Huyền. Tuy tôi bị thương nhưng ngày mai tôi vẫn tham gia thi đấu. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn Xuân và Kim Nguyệt Dạ giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 được. Nhưng hữu tuổi à, chân bà Tô Cơ, bây giờ không phải lúc để ý chân có bị thương hay không. Ngày mai thi đấu, tôi sẽ chú ý không để chạm vào vết thương. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải thắng. Nhưng mà hữu tuổi, ngày mai em không được tham gia thi đấu. Câu nói kiên quyết của Lý Triết Vũ đã cắt ngang lời khuyên nhủ của mọi người. Tất cả đều im lặng. Nhưng tôi phải hữu tuổi. Tin tôi đi, ngày mai tôi sẽ có cách giúp em. Nhìn ánh mắt kiên định của Lý Triết Vũ, tôi không biết nên nói gì nữa. Nhưng trong đầu tôi luôn tự nhủ, chân bị thương cũng được, kể cả sau này không đi được cũng chẳng sao. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải giành giải nhất trong cuộc thi nhảy cao ngày mai. Đây là lời hứa của Tô Hữu Tuệ, này tôi nhất định phải làm được. Ô bút bút. Hữu Tuệ cố lên, Hữu Tuệ cố lên. Hữu Tuệ vô địch, Hữu Tuệ cố lên. Ngày thi đấu nhảy cao cuối cùng cũng đến. Tôi nhờ Tiểu Dược đánh lạc hướng Lý Triết Vũ, sau đó tập tính bước ra sân vận động. Ban nãy Tô Cơ bảo mặt tôi còn hừng hực khí thế chiến đấu hơn cả bò tót. Xin mời tất cả các vạn động viên đứng đợi ở phía sau đường chạy trọng tài thổi còi ra hiệu tập trung. Hữu tuổi, bà thực sự không sao chứ? Đừng có cố quá, nhìn dáng đi tập tễnh của tôi, Tô Cơ lo lắng ra mặt. Tôi cố gắng mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía đội cỏ vũ của mình. Yên tâm đi, tôi không sao đâu, cuộc đấu sắp tới tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi phải cho Kim Nguyệt Dạ biết, muốn đánh bại Tô Hữu Tuệ này không dễ đâu. Vận động viên số 211. Chuẩn bị B. A. N. G. Sau tiếng súng hiệu lệnh,